Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 824, chương 812, chương phi học lái xe. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền mất, trong lúc bất chi bất giác, lại là một năm trôi qua đi. Thành Nam Kinh một chỗ trong sân huấn luyện, chỉ nghe bên trong truyền ra ngột ngạt gào to âm thanh. Ngược lại, ngược lại, ngược lại, ngược lại, kẹt, ta dựa vào, người mẹ nó mù chỉ huy a. Cây cột đều đụng sai lệch, còn mẹ nó ngược lại. Thì ra đây là một chỗ điều khiển huấn luyện trung tâm. Trương Phi ngay tại học lái xe, Điển Vi chỉ huy ở phía sau. Thời gian một năm, chạy bằng điện ô tô ra mắt, đồng thời mặt hướng toàn bộ đại hoa đẩy ra. Chạy bằng điện ô tô một khi ra mắt, lập tức dẫn phát toàn bộ đại hoa oanh động. Quá thần kỳ, thật quá thần kỳ, lớn như vậy một cái sắt thép rát nát, thế mà chính mình liền có thể chạy. Còn chạy tặc nhanh, nhìn tốc độ kia, so ngựa chạy đều phải nhanh a. Thật là quá thần kỳ. Đồng thời, loại này chạy bằng điện ô tô không ăn cỏ, không uống nước. Chỉ cần cho nó nạp điện là được rồi. Có chạy bằng điện ô tô, về sau ai còn ngồi kiệu tử ngồi xe ngựa a? Bất quá, cái này chạy bằng điện ô tô đến giá tiền cũng là phi thường đắt đỏ. Một chiếc chạy bằng điện ô tô đến giá bán ít nhất phải 1.000 lượng bạc. Liền giá tiền này, vẫn là trung bộ bản. Nếu như là xa hoa bản, đã đạt tới kinh khủng 1.500, 2.000, 3.000 lượng giá cả. Bất quá, liền xem như giá cả cỡ này, còn không lo bán, hoàn toàn ở vào cung không đủ cầu tình trạng. Nhóm đầu tiên chạy bằng điện ô tô, chỉ lấy ra 300 chiếc tại đại hoa cảnh nội tiêu thụ. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian trong liền bị tiêu thụ trống không, mà còn có đại lượng người không có mua được, tranh nhau chen lấn ở hạ đơn đặt hàng. Cho tới bây giờ, ô tô nhà máy đã không tiếp đơn đặt hàng, bởi vì liền trước mắt đón lấy đơn đặt hàng, liền đầy đủ bọn họ sản xuất đến sang năm. Không có cách, hiện tại bọn hắn năng lực sản xuất có hạn, một năm cũng liền có thể chế tạo mấy ngàn chiếc chạy bằng điện ô tô. Không thể không nói, đại hoa nước kẻ có tiền, thật sự là nhiều lắm. Bất quá, chỉ là mua chạy bằng điện ô tô còn không thể cứ như vậy lái lên đường đi. Nhất định phải trải qua kiểm tra, cầm tới giấy lái xe sau đó, mới có thể an toàn lên đường. Giấy lái xe đến kiểm tra, chia làm thi viết cùng đường đi hai loại. So tài chính là học tập lý luận, đường đi chính là kiểm tra thực tế năng lực điều khiển. Hiện giai đoạn đúng lý luận vẫn là rất đơn giản, bởi vì bây giờ căn bản không có hậu thế rườm rà như vậy quy tắc. Khó liền khó tại đường đi phía trên, dù sao chạy bằng điện ô tô là mới phát sự vật. Mọi người trước kia cho tới bây giờ đều không tiếp xúc qua. Khỏi cần phải nói, liền chỉ là một cái phương hướng bàn, liền cần để bọn hắn dùng thời gian rất lâu mới có thể miễn cưỡng nắm giữ. Về phần lái xe, liền càng phí sức. Thật nhiều người luôn nắm giữ không được. Lái xe cần tượng kia đánh phương hướng, mà đại hoa nước ngũ phẩm trở lên quan viên, mỗi người đều trang bị một chiếc xe hơi. Không thể không nói, đại hoa nước quan viên phúc lợi vẫn là tương đối ra sức. Hiện tại những quan viên này chính đang bận bịu kiểm tra bằng lái. Trong này, phải kể tới Trương Phi học chậm nhất. Tại cái này ngự dụng sân lái xe trong, Hoàng tử Lã Thắng là tốc độ học tập rất nhanh một cái. Đảo cọc 9 hạng, chỉ học tập 3-4 lượt, liền hoàn toàn nắm giữ kỹ xảo. Sớm liền học tập lên đường kỹ xảo đi. Những người khác, nói ví dụ Quan Vũ, Điển Vi đám người, tốc độ học tập cũng coi như bình thường. 7-8 ngày, trên cơ bản nắm giữ đảo cọc 9 hạng đến kỹ xảo. Mặc dù còn không thế nào thuần thục, nhưng là chí ít có thể lục lọi chính mình tới. Chỉ có Trương Phi, làm sao học đều học không được. Nhất là đảo cọc, không biết đụng ngã bao nhiêu cọc, chính là nắm giữ không được hướng về phía bên kia đánh phương hướng. Cái này không Trương Phi đều gấp, dứt khoát để Điển Vi chỉ huy ở phía sau hắn lái xe. Mà bây giờ, thế mà tại Điển Vi chỉ huy phía dưới, Trương Phi còn báng đâm. Trương Phi bị tức điên lên, nhịn không được oán trách lên Điển Vi tới. Điển Vi giờ khóc giờ cười nói ra: "Tam ca, ai bảo ngươi cuối cùng mãnh thêm chân ga? Ngươi nếu không phải cuối cùng mãnh thêm chân ga lời nói, có thể đụng vào cán bên trên đi sao?" Nghe được Điển Vi lời nói, Trương Phi không khỏi có chút đỏ mặt. "Cái này, không cẩn thận, không cẩn thận, ta cũng là không cẩn thận sao? Tam ca, ngươi lại chỉ huy ta một lần, ta cam đoan lần này một lần đúng chỗ." "Cái gì? Lại chỉ huy ngươi một lần? Một lần nữa, ta không chết cái này không thể." Điển Vi bỗng nhiên ôm bụng, thống khổ nói ra: "Ai yêu, ai yêu, không được, không được, bụng đau quá, ta muốn tới nhà xí." Nói xong, như một làn khói liền chạy. Trương Phi nghi hoặc mà nhìn Điển Vi, đến cuối cùng cũng không có làm rõ ràng gia hỏa này đến cùng là thật đau bụng hay là giả đau bụng. Điển Vi chạy, Trương Phi đành phải đi tìm Quan Vũ đi. Kết quả, thật xa, Quan Vũ nhìn thấy Trương Phi tới, vèo một cái liền chạy trốn. Bọn họ đám người này, thật bị Trương Phi cấp dày vò hỏng. Học lái xe không đến thời gian 10 ngày, Trương Phi đã đụng 18 lần xe. Những người này là thật không nguyện ý tới cấp Trương Phi chỉ huy. Con hàng này không ai chỉ huy, chính mình không thế nào dám mở. Trên cơ bản còn đụng không được xe, vừa có người chỉ huy, con hàng này liền lai kình. Có thể kình xung đột nhau a. Thế là mọi người thấy Trương Phi lại đến tìm người chỉ huy hắn thời điểm, đều vội vàng chuồn mất. Thấy cảnh này, Trương Phi hận căn bản ngứa. Đám gia hỏa này thật là không đủ huynh đệ a. Dùng đến bọn họ thời điểm, từng cái đều lẫn mất xa xa. Hừ, chờ các ngươi lần sau dùng đến ta thời điểm, xem ta như thế nào nắm các ngươi. Ai, đám gia hỏa này từng cái đều không đáng tin cậy a. Thế là Trương Phi giật ra lớn giọng hô: "Thắng Nhi, ngươi đến!" Không bao lâu, Lã Thắng vẻ mặt cầu xin đi tới. Không có cách, ai bảo đây là cha vợ a? Lã Thắng nếu là dám lẫn mất lời nói, lần sau lại nghĩ thấy Dĩnh Nhi coi như muôn vàn khó khăn, coi như có thể nhìn thấy, người cha vợ này cũng sẽ ở bên cạnh chăm chú nhìn. Mơ tưởng có chút vượt qua chỗ, bằng không mà nói, Lã Thắng cũng muốn chạy a. Chỉ huy cha vợ lái xe, thật không phải là người khô chuyện a. Nhìn thấy Lã Thắng ngoan ngoãn đi tới, Trương Phi cười híp mắt nói ra: "Thắng Nhi a, ngoan, không hổ là lão phu con rể ngoan a. Ha ha, đến, mau tới chỉ huy lão phu lái xe." "Tốt a, ngài là cha vợ, ngài lớn nhất, hiện tại chạy bằng điện ô tô cũng không chỉ tại Đại Hoa nước hàng bán chạy, tại Tàu Ngụy đều bán điên rồi." "Tốt a, mặc dù bây giờ Đại Hoa nước cùng Tàu Ngụy quan hệ thực cương, tùy thì đều có khai chiến khả năng, nhưng là căn cứ có tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm nguyên tắc. Đại Hoa thương nhân cũng không có đoạn tuyệt cùng Tàu Ngụy thương nghiệp lui tới. Kỳ thật Tào Tháo là rất muốn đoạn tuyệt cùng Đại Hoa thương nghiệp lui tới. Chỉ tiếc, không có cách nào nhất định a. Nói ví dụ, muối tinh, ngươi nếu là chặt đứt, ăn cái gì? Lại ăn phía bên mình khổ muối, lại ăn qua muối tinh sau đó, ai còn nguyện ý lại đi chịu khổ muối? Lại nói, hiện tại Tào Ngụy bên này, chính mình căn bản cũng không nấu muối, bởi vì làm căn bản liền bán không được. Đồng thời không chỉ là muối a, Đại Hoa nước thật nhiều xa xỉ phẩm, Tào Ngụy bên này căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Nói ví dụ, Đại Hoa nước pin, ngươi nếu không mua pin lời nói, bóng đèn căn bản là không có biện pháp sáng lên sao? Đừng nói những địa phương khác,